Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 485, ông trời thưởng cơm ăn. Lấy Wanda thực lực vô pháp đối với lá sâu tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá vì để cho nàng nguôi giận, lá sâu cố ý buông lỏng phòng ngự, để hỗn độn ma lực lao tới thoáng cái. Cuối cùng để Wanda vừa lòng thỏa ý thu hồi lửa giận. Ngồi xuống lần nữa, lá sâu dùng tam stone lực lượng sẽ bị ngã nát chén trà một lần nữa hoàn nguyên. Thế nào? Đem trong lòng kìm nén đồ vật phát tiết ra ngoài có phải hay không cảm giác thật nhiều rồi? Hừ, Wanda không cao hứng trợn nhìn lá sâu liếc mắt. Nhờ hồng phúc của ngươi, nhưng ngươi không cảm thấy cách làm của mình quá quỷ súc sao? Lá sâu cười nhẹ giang tay ra, kết quả tốt liền mọi chuyện đều tốt, không cần để ý những chi tiết này, hiện tại ngươi thử lại lần nữa, giải quyết rơi phiền muộn trong lòng, ngươi minh tưởng hiệu suất hẳn là sẽ có rõ ràng đề cao. Wanda sắc mặt khẽ động, hai mắt nhắm lại nếm thử tiến vào minh tưởng trạng thái. Rất nhanh nàng ăn vị định trên ghế. Đối với ngoại giới không có bất kỳ phản ứng nào, lá sâu không có quấy rầy lần đầu tiến vào chiều sâu minh tưởng Wanda. Đứng dậy rời đi nàng ở lại thiên viện, cũng tiện tay tại bên ngoài viện bố trí một cái cảnh giới dùng kết giới. Lần đầu tiến vào minh tưởng trạng thái Wanda vô pháp cảm thấy được ngoại giới tất cả. Loại kinh nghiệm này lá sâu cũng từng trải nghiệm qua. Cũng không phải lá sâu không tin Kamatai bí thuật sư nhân phẩm. Nhưng tâm phòng bị người không thể không nha. Cách một ngày trước kia, làm Wanda thần thanh khí sảng tìm tới lá sâu, chuẩn bị báo cáo nàng ngày hôm qua minh tưởng hiệu quả lúc. Lá sâu đang cùng Hamiu cùng nhau hỏi thăm hôm qua tiến vào Kamatai tên kia người xa lạ. Đi qua một phen thanh lý. Lá sâu rốt cục thấy rõ người này chân chính tướng mạo. Đây là người ước chừng hơn 30 tuổi trung niên đồi phế nam tử. Từ tướng mạo đến xem hẳn là gốc Latin. Bán thân bất toại nam tử nhìn thấy lá sâu cùng Hamiu lúc. Đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng tướng mạo càng thành thục. Càng giống là người nói chuyện Hamiu. Nơi này chính là thánh địa Kamatai. Các ngươi có thể trị hết thân thể của ta sao? Hamil ngây ra một lúc. Sau đó hắn biết điều chủ động nhường ra vị trí. Cố ý nổi bật ra lá sâu tồn tại. Sống đến thanh này số tuổi. Nam tử trung niên lịch duyệt xã hội tuyệt đối không kém. Hắn rất nhanh liền minh bạch Hamil ý tứ. Kinh nghi nhìn xem lá sâu. Nam tử hỏi dò. Hẳn là, ngươi mới là nơi này boss. Lá sâu lơ đánh cười cười. Xem như thế đi. Ta gọi lá sâu. Tên của ngươi đâu? Jonathan Pangborn. Lá sâu nhẹ gật đầu. Tốt a, Pangborn. Ngươi là thế nào biết Kamatai? Pangborn nhìn trần nhà hồi ức thoáng cái. Một người da đen huynh đệ nói cho ta. Hắn nói thương thế của ta thông qua vật lý phương thức không có khả năng chữa khỏi. Chỉ có thể cầu trợ ở thần bí. Người da đen, lá sâu cùng Hamiu liếc nhau một cái. Trong lòng hai người có một cái suy đoán. Lá sâu bất động thần sắc tiếp tục hỏi. Người da đen kia huynh đệ có cái gì đặc thù sao? Tỷ như nói thân thể cường tráng. Truyền phục cổ. Hắn, Pangborn đến bên miệng lại không cách nào nói ra. Trên mặt của hắn dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc kỳ quái. Ta nghĩ không ra hắn bề ngoài, là sâu trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là mô đô. Thế nhưng là vì cái gì? Hơi suy tư trong chốc lát, là sâu đại khái hiểu mô đô ý tứ. Thăm dò, sao? Mặc kệ mô đô chân chính mục đích là cái gì? Kamatai phong cách hành sự cũng sẽ không cải biến. Người hữu duyên xác thực có cơ hội gia nhập Kamatai trở thành bí thuật sư. Nhưng ở này trước đó, bọn hắn nhất định phải kinh lịch nghiêm khắc huấn luyện. Nơi này cái gọi là huấn luyện cũng không chỉ là thân thể rèn luyện. Trên tinh thần rèn luyện cũng là trọng yếu một vòng. Lã Thiêu ngồi xổm ở bên giường cùng vô pháp hoạt động Pang Bon nhìn thẳng. Pang Bon, đã ngươi có thể đi vào Kamatai, nói rõ ngươi cùng bí thuật thế giới hữu duyên. Người da đen kia huynh đệ nói không sai, cột sống của ngươi lọt vào khó mà chữa trị phá hư, khó mà thông qua thường quy thủ đoạn khôi phục khỏe mạnh. Nhưng bí thuật có thể làm đến. Thật sao? Chớ nóng vội cao hứng. Mắt thấy Pang Bon kích động dự định nâng lên nửa người trên, Lã Thiêu đè lại bờ vai của hắn trịnh trọng nhắc nhở nói. Muốn trở thành bí thuật sư, người nhất định phải đầu tiên thông qua thí luyện. Khoảng thời gian này sẽ có người dẫn đạo ngươi đi theo Kamatai học đồ cùng một chỗ làm sớm tối khóa. Nếu như ngươi có thể từ thí luyện bên trong lĩnh ngộ ra độc thuộc về tự thân pháp lực, ngươi liền có thể dùng nó thay thế hư hao xương sống khôi phục hành động lực. Hy vọng cuối cùng, gần ngay trước mắt, ý chí lực 10 phần cứng cỏi Pang Bon rất nhanh khống chế lại cảm xúc. Kiên định đối với Lã Thiêu gật đầu cam đoan, ta nhất định sẽ thông qua thí luyện, đây là ta cơ hội cuối cùng. Cổ vũ vỗ vỗ Pang Bon bả vai, Lã Thiêu đứng dậy mỉm cười nói, cố lên nha. Ta cũng hy vọng nhìn thấy ngươi bằng vào cố gắng của mình một lần nữa đứng lên ngày đó. Đi ra, Pang Bon gian phòng, Lã Thiêu trêu ghẹo hướng chờ ở ngoài cửa Wanda hỏi, ngày hôm qua minh tưởng hiệu quả như thế nào? Có phải hay không cảm giác tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới? Wanda bất mãn cau lại cái mũi, không kém bao nhiêu đâu. Chiều sâu minh tưởng hiệu quả cùng ta trước kia trải qua hoàn toàn không giống. Đi theo tại Lã Thiêu, bên cạnh Hamiu sắc mặt khẽ động. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Wanda. Muốn đạt thành chiều sâu minh tưởng cũng không dễ dàng. Người sống một đời miễn không được sẽ có thất tình lục dục quấy nhiễu. Có thể hoàn thành chiều sâu minh tưởng phần lớn đều là như Hamiu đồng dạng đã có tuổi. Nhìn thấu tất cả lão tư cách bí thuật sư, liền Modo, Daniel cùng Vương Đô còn vô pháp làm được chiều sâu minh tưởng. Dù vậy, bọn hắn cũng đã là thâm niên bí thuật sư. Wanda còn rất trẻ, dựa theo vũ trụ điện ảnh Marvel thiết lập, năm 2016 sơ Wanda vừa mới đầy 19 tuổi. Có thể tại ở độ tuổi này hoàn thành chiều sâu minh tưởng, đủ để chứng minh nàng ngạo nhân thiên phú. Ancient One mặc dù đại nạn sắp tới không có tự mình nhận lấy nàng, nhưng lại để cho mình đệ tử đem Wanda dẫn đạo nhập môn. Xem ra nàng đã sớm nhìn ra đứa bé này thiên phú. Wanda tiến độ chỉ nhanh hơn Pang Bon một điểm. Nàng mặc dù tiếp thụ qua Kamatai bí thuật huấn luyện, nhưng bây giờ cũng vẫn còn không tính là chính thức bí thuật sư. Wanda một thân thực lực đều đến từ hỗn độn ma lực, là điển hình dựa vào thiên phú ăn cơm. Hỗn độn ma lực xác thực uy lực mạnh mẽ, nhưng nó dù sao cũng là minh thần trần thành danh lực lượng. Liền Ancient One cũng nói không chính xác Wanda có phải hay không minh thần trần bày ra quân cờ. Phương pháp tốt nhất không ai qua được để Wanda đem hỗn độn ma lực hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình, dạng này cho dù Trần có âm mưu, cũng không dễ dàng như vậy khống chế lại Wanda. Bởi vì cất bước điểm khác biệt, Lã Thiêu cho Wanda cùng Pang Bon lập thành tiêu chuẩn cũng có điều khác biệt. Pang Bon chỉ cần tại thí luyện bên trong lĩnh ngộ ra tự thân ma lực liền có thể được công nhận nhập môn, mà Wanda thì là cần sơ bộ học được như thế nào khống chế kiêu căng khó thuần hỗn độn ma lực. Đích tương đương, làm Lã Thiêu ngay tại hỏi thăm Wanda lực lượng trưởng khống tiến độ lúc. Focus đột nhiên truyền đến liên lạc thỉnh cầu, tạm thời buông xuống cùng Wanda nói chuyện. Lã Thiêu kết nối liên lạc, Emma, là ta đến London, tốt, ta bên này còn có chút sự tình không có xử lý xong. Người đánh trước chiếc xe hướng Trafalgar quảng trường. Thánh điện ngay tại quảng trường mặt phía nam lớn Scotland Yard đường phố. Ta cái này, Wanda đột nhiên từ bên cạnh nhô đầu ra tò mò hỏi. Người tại cùng ai nói chuyện? Focus đối diện Emma nghe được cái này hơi có vẻ khàn khàn giọng nữ. Nàng âm điệu hơi có chỗ dương lên. Bên cạnh ngươi có người. Đúng thế, là Seoul lấy ánh mắt ra hiệu Wanda đừng nói trước. Là ta ngay tại chỉ đạo một tên học đồ. Gặp mặt ta lại kỹ càng hướng ngươi giải thích. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta cái này xuất phát. Ếch tương đương. Lá sâu rõ ràng nghe ra Emma cảm xúc có điểm gì là, sẽ không là. Để nàng hiểu lầm đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.